Thương nhân đồ cổ xuyên đến thập niên 70. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay không có, chờ sang năm có thể ăn rồi nhắc đến ăn. Hai đứa bé đều nói rất nhiều, nói đến chỗ vui vẻ. Trương Kiến Quân còn nói chờ thời tiết nóng một chút, dẫn theo Lương Thần đến khe suối Phượng Hoàng bơi lội, bắt cá. Vân Đoàn cắt đứt lời của hai đứa bé. Ở nhà tắm thì được, ra sông bơi lội thì không được. Hai đứa bé, một đứa 5 tuổi, một đứa 6 tuổi, cô thật sự sợ không cẩn thận không chăm sóc được bị chết đuối. Trương Kiến Quân vỗ ngực, không sợ, còn anh trai lớn hơn đi theo bọn em. Lương Thần dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô, Vân Đoan không mềm lòng chút nào. Có bé trai lớn đi theo cũng không được, hai đứa ngoan đi, bơi lội thì có gì thú vị, chờ trời nóng, mẹ sẽ nấu chè đậu xanh cho hai đứa, bên trong chè đậu xanh có bỏ đường, chờ nấu xong lại bỏ vào giếng cho lạnh một chút, chật chật, chè đậu xanh lành lạnh, ngọt ngào, uống thật ngon. Vân Đoan hình dung chè đậu rất ngon, hai đứa bé nghe mà chảy nước miếng. Vân Đoan cười nhẹ ra tiếng, bà cụ Lý đẩy cửa đi vào. Đừng có chọc bọn nhỏ nữa, củi khô và than tổ ong mà cháu mua đã đến rồi. Chào ôi, nhanh vào. Than tổ ong và củi khô được sắp xếp chỉnh tề trong phòng đặt đồ lặt vặt ở nhà Tây. Vân Đoan mua nhiều, chất đầy nửa căn phòng. Có những thứ củi đốt này, đủ cho cô dùng một khoảng thời gian. Tiễn người đưa đồ đến, Lý Tú Phân nói. Củi đốt chỉ cần đủ đốt là được. Chờ qua một thời gian ngắn cháu nghỉ ngơi xong rồi, đến lúc đó đi lên núi đốn của với nhà bà, có thể tiết kiệm được không ít tiền. Người trong huyện không có đất trồng giống với người có hộ khẩu trong thôn, trẻ con người già không đi làm việc trong huyện, lúc rảnh nhiều, sẽ đi lên núi đốn củi, hoặc là vào mùa xuân hái rau củ dại, mùa hè hái nấm, mùa thu nhặt quả dại. Thu thập nhiều một chút có thể giảm bớt gánh nặng trong nhà. Vâng, đến lúc đó mọi người nhớ kêu cháu. Vân Đoan dứt khoát đồng ý. Cô cần gia tăng lượng hoạt động rèn luyện thân thể, Lương Thần cũng phải kết giao nhiều bạn bè, đi nhiều hơn cũng là một chuyện tốt. Nói xong chuyện củi đốt, Lý Tú Phân vỗ đùi nói. Đúng rồi, lúc bà trở về có đi ngang cư ủy hội, đụng phải sư thầm của cháu, biết cháu trở về, bảo cháu thu xếp ổn thỏa, buổi chiều đến nhà cô ấy ăn cơm. Vừa khéo cháu cũng định dẫn theo Lương Thần buổi chiều đến cọ một bữa cơm ở nhà sư thúc. Vân Đoan đi vào phòng. Lấy đồ chuẩn bị cho nhà họ Trương ra, 2 cân gạo kê, còn có các loại đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, tổng cộng 2 cân, ngoài ra còn có kẹo đại bạch thỏ, 5 cân quýt, được đựng một bọc lớn, đưa cho bà cụ Lý. Bà tuyệt đối đừng khách khí với cháu, Vân Đoàn đưa rất quan minh chính đại, Lý Tú Phân sống nhiều năm như vậy, tất nhiên nhìn ra được người nào có thật lòng tặng quà hay không. Cách Trương.